Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 495 Quỷ giới hiến tế đại điển 2. Ở quỷ giới đô thành bên trong dạo qua một vòng, Ninh An ba người mới tìm được một nhà khách điếm ở xuống dưới. Quỷ giới khách điếm cùng trên đại lục không giống nhau, là không cung cấp đồ ăn. Cho nên Ninh An đoàn người chỉ là ở khách điếm ở xuống dưới. Cũng không có muốn cái gì ăn. Trong phòng, Ứng Hồng ngồi ở bên cửa sổ, nhìn phía dưới đường phố không biết suy nghĩ cái gì. Ninh An bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ mong Tuyết Lưu gia hỏa kia sẽ rời đi Tuyết vực. Nói cách khác, giống Ứng Hồng như bây giờ tình huống xem ra, nếu không bao lâu, Ứng Hồng liền sẽ đi Tuyết vực. Ninh An, ngươi lại đây xem một chút. Liền ở Ninh An chuẩn bị rời đi phòng đi đế tinh thần phòng xem một chút thời điểm, Ứng Hồng ra tiếng kêu ở nàng. Nghe Ứng Hồng thanh âm có chút không thích hợp, Ninh An nhăn nhăn mày, đi qua, đứng ở Ứng Hồng bên người hỏi, làm sao vậy? Ứng Hồng nghe vậy, không có trả lời Ninh An, chỉ là ngón tay hướng ngoài cửa sổ đường cái, nói. Ngươi xem monster. Ninh An thấy vậy, có chút tò mò hướng trên đường cái mặt nhìn lại, kết quả liền thấy được nàng nhất không nghĩ nhìn đến người. Vị ương, đôi mắt híp lại, Ninh An không nghĩ tới vừa đến nơi này ngày đầu tiên liền sẽ nhìn đến nàng. Tuy rằng ta cũng nghĩ đến các nàng sẽ đến, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp. Ứng Hồng cười cười, xoay người hướng phòng bên ngoài đi đến, vừa đi một bên nói. Ninh An, ta đi xuống đi dạo, hảo, sớm một chút trở về. Ninh An nhìn Ứng Hồng đi ra ngoài, cũng không lo lắng, nàng tin tưởng, lấy Ứng Hồng thực lực tới giảng, quỷ giới hẳn là không ai có thể đủ thương đến nàng. Ra khỏi phòng, Ninh An đi đến đế tinh thần phòng bên ngoài, gõ gõ môn. Trong phòng mặt đế tinh thần nghe tiếng đi tới cửa, mở ra môn. Đương nhìn đến đứng ở bên ngoài Ninh An khi, cười cười, hiện tại muốn đi vong xuyên bờ sông sao? Ninh An gật đầu, nói, quỷ giới hiện tại người vội vàng ngày mai hiến tế đại điển. Là nhất không dễ dàng nhìn chăm chú đến chúng ta thời điểm mần ni, một khi đã như vậy. Chúng ta đây đi thôi, đế tinh thần nói xong, liền từ trong phòng ra tới, theo sau đóng cửa lại. Ứng Hồng từ khách điếm mặt ra tới lúc sau, liền một đường đuổi theo vị ương mà đi, rốt cuộc ở một cái không có gì quỷ đường phố ngăn cản vị ương. Đi qua chỗ ngoặt chỗ, vị ương liền thấy được đứng ở phía trước Ứng Hồng, không khỏi trong lòng cả kinh, đôi tay ôm ngực. Ứng Hồng cười như không cười nhìn về phía vị ương, đã lâu không thấy, xác thật đã lâu không thấy, từ ma tộc sau khi rời khỏi. Đã có 7 tháng thời gian, ngươi muốn làm sao? Xuất phát từ đối Ứng Hồng sợ hãi, vị ương bắt đầu sau này lui, ta muốn làm sao? Ứng Hồng cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy ta trừ bỏ muốn giết ngươi, còn muốn làm sao? Ngươi dám? Vị ương lui về phía sau vài bước, đôi tay nắm chặt, kiên trì một chút liền hảo, đại ca nhất định sẽ thực mau tới tìm nàng. Đến lúc đó nàng liền không cần sợ hãi nữ nhân này. Ta vì cái gì không dám? Ứng Hồng chậm rãi hướng tới vị ương đi đến. Vừa đi, một bên nói, ngươi cho rằng ngươi là người nào? Dám ở ta trước mặt ra vẻ, vừa nhớ tới lần trước tỉ thí. Vị ương thừa dịp Ninh An không có chuẩn bị tốt liền động thủ. Ứng Hồng quả thực là một bụng hỏa khí. Nếu không phải Ninh An đáp ứng rồi tiêu lương sinh. Nàng lúc ấy liền muốn giết nữ nhân này. Tưởng tượng đến nơi đây, Ứng Hồng năm ngón tay thành chảo, dưới chân một cái nhanh chóng di động, liền hướng tới vị ương yết hầu mà đi. Cùng thời gian, vị ương cắn răng, từ trong không gian mặt chảo ra một phen đồ vật, đối với Ứng Hồng liền sái đi ra ngoài, màu trắng bột phấn đầy trời. Ứng Hồng không thể không lui về phía sau vài bước. Khó khăn lắm tránh đi kia màu trắng bột phấn. Hết chương.